Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 1094, quay ba mệnh lệnh. Quay ba thực lực, tất cả mọi người rõ như ban ngày. Hắn một đạo kiếm khí là có thể đánh bay hơn 1000 buồn phiền sắt thép tường thành. Hoàn toàn có thể thay đại quân mở ra một đạo chỗ hồng. Cho nên phải nghĩ đánh bại đại đường, vẫn như cũ rất có khả năng. Có thể, quay ba cả người bao trùm ở màu vàng áo giáp hạ, để người không thấy rõ hắn biểu tình trên mặt, ngay ở tất cả mọi người cho là hắn sẽ cự tuyệt thời điểm. Vị này đại thực chiến thần nhưng hiếm thấy gật gật đầu. Bất quá, cái kia người đường bên trong áo bào đen lão đầu, các người ai tất cả không được nhúc nhích. Cái này người chỉ có thể chết ở trong tay ta. Mọi người đầu tiên là ngớ ngẩn, lập tức phản ứng lại. Quay ba được xưng đại thực mạnh nhất tổng đốc, liền ngay cả ngả bố Mục Tư Lâm có lúc cũng rất khó cùng hắn chống lại. Thế nhưng lần này, lại ở Ta La đụng tới một cái có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Ngăn trở hắn công kích Đông Phương lão đầu, đối với cao ngạo quay ba tới nói, đây là tuyệt đối không thể chịu đựng. Vì lẽ đó, cùng với nói là quay ba đáp ứng rồi ngả bố Mục Tư Lâm thỉnh cầu, không bằng nói là quay ba chính mình muốn giết chết cái kia đại đường thần bí lão đầu. Bất quá vào lúc này, chí ít không có người ngu xuẩn đến đi vạch trần điểm này, lại càng không có người đi phản đối hắn. Còn có một việc tình, vừa lúc đó một bên Tề Á Đức đột nhiên nói chuyện, nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, ngả bố Mục Tư Lâm, Ivy Beck, Ottoman đám người cùng nhau nhìn sang, khuôn mặt kinh ngạc, Ô Tư Tạng người cùng Tây Đột Quyết người nơi đó không thể còn như vậy. Lần này đại chiến, bọn họ ngoại trừ từng người phái ra một nhánh quân đội, căn bản không có phái ra bao nhiêu quân lực. Chúng ta đại thực đế quốc một hồi chinh chiến hạ xuống, đã tổn thất vượt qua 200.000 binh mã, mà Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết người, chỉ có điều tổn thất chỉ là 2 vạn người mà thôi. Nếu bọn họ nghĩ cùng chúng ta đại thực kết minh, đồng thời hưởng thụ chinh phục sau thành quả, liền không thể giống như bây giờ, rùa rụt cổ ở chúng ta phía sau, nghĩ muốn có thu hoạch. Nhất định phải có điều trả giá. Ô Tư Tạng người cùng Tây Đột Quyết người nhất định phải xuất hiện ở chiến trường tiền tuyến. Tề Á Đức đón mọi người ánh mắt, thần sắc nghiêm túc nói, làm đại thực Đông Phương phó tổng đốc, Tề Á Đức đối với Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết người bất mãn từ xưa đến nay. Từ lúc giai đoạn thứ nhất chiến đấu thời gian, nếu như Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết có thể phối hợp đại thực từ đằng sau tiến công, làm cho đại đường hai mặt thụ địch, hoặc có thể tình huống bây giờ tuyệt nhiên bất đồng. Tề Á Đức cùng ngả bố Mục Tư Lâm nói không chắc đã bước vào Ta La Thành. Ngả bố Mục Tư Lâm trầm mặc không nói, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Thông báo bọn họ đi, liền theo lời ngươi nói xử lý. Ngả bố Mục Tư Lâm trầm giọng nói, rốt cục có quyết định, chỉ cần có thể đạt được thắng lợi, những thứ khác tất cả, ngả bố Mục Tư Lâm đã không cần thiết. Người đường thực sự là quá mạnh mẽ, đại đường hoàng đế xem ra cũng đã chú ý tới bên này. Thậm chí ngay cả Đồng La Thiết Kỵ đều phái ra, lại tiến lên một bước, chỉ sợ sẽ là ngự giá thân chinh. Cùng đại thực xa xa cách nhau một bên khác, Đại Khâm Nhược Tán, Hỏa Thụ Quy Tàng, Đô Tùng Mãng Bố Chi cùng Đô Ô Tư Lực đám người cũng tụ tập cùng nhau. Nói đến vị kia đại đường thánh hoàng, Hỏa Bật Tang Dã trong mắt cũng lộ ra một tia sâu sắc kiêng kỵ. Ở đại đường, hoàng đế tuyệt không chỉ là hoàng đế, liền ngay cả Hỏa Bật Tang Dã cũng biết, toàn bộ trung thổ đệ nhất cao thủ, không phải bất kỳ một vị đế quốc đại tướng, cũng không phải một cái nào đó ẩn giấu tông phái cao thủ, mà vừa vặn chính là vị kia ẩn giấu ở đại đường hoàng cung chỗ sâu thánh hoàng. Vẻn vẹn chỉ là thánh hoàng hai chữ, cũng đủ để tỏ rõ hắn ở trung thổ cùng với toàn bộ Đông Phương thế giới địa vị. Dù sao Đại Đường cường đại nhất thịnh thế, chính là vị này Thánh Hoàng một tay sáng lập. Nếu như một vị kia đều xuất hiện ở Ta La, e sợ cuộc chiến tranh này chính là dạng khác, tuyệt nhiên bất đồng cảnh tượng. Không cần quan tâm những chuyện này, vì là quân người không thể dễ dàng đạp ra chiến trường. Lúc trước chúng ta ở Tây Nam, nếu không phải là các La Phượng đặt mình vào nguy hiểm, chúng ta không có khả năng bị bại nhanh như vậy. Mông Xá Chiếu cũng sẽ không lưu lạc tới mức này, hoàn toàn thần phục với Đại Đường. Hơn nữa thừa nhận rồi to lớn tiền bồi thường. Việc cấp bách vẫn là phải nghĩ thế nào đáp lại với trước mắt cuộc chiến tranh này. Doanh trướng bên trong, Hỏa Thụ Quy Tàng đột nhiên mở miệng nói. Đại tướng, cuộc chiến tranh này thảm bại. Ta cảm giác đại thực người rất có thể sẽ giận chó đánh mèo đến trên người chúng ta. Câu nói sau cùng, Hỏa Thụ Quy Tàng nhìn về bên cạnh Đại Khâm Nhược Tán. Trong mắt tràn đầy sầu lo, Đại Khâm Nhược Tán trầm mặc không nói. Trong ánh mắt toát ra cùng Hỏa Thụ Quy Tàng đồng dạng lo lắng. Ở về điểm này, hắn cùng Hỏa Thụ Quy Tàng cách nhìn hoàn toàn nhất trí. Ô Tư Tạng cùng Đại Thực liên minh, Từ Quay Ba cùng hai tên Đại Thực đế quốc đại tướng chạy tới Ta La phía sau. Chậm rãi trở nên phức tạp. Hơn nữa Đại Khâm Nhược Tán nhạy cảm địa cảm giác được. Cuộc chiến đấu này quyền chỉ huy cũng từ mọi người vừa bắt đầu nhận định ngả bố Mục Tư Lâm. Bất chi bất giác chuyển tới chiến tranh Tổng đốc Quay Ba trên người. Chuyện này ý nghĩa là Ô Tư Tạng cùng Đại Thực trong đó liên minh không có nguyên lai như vậy bền chắc, cũng tăng thêm rất nhiều biến số. Bây giờ còn chưa phải là lúc cân nhắc những thứ này. Trận chiến này chỉ có thành công, chúng ta cùng Đại Thực người liên minh mới có ý nghĩa. Nếu không thì, sau đó ở toàn bộ Đông Phương, Ô Tư Tạng đem triệt để mất đi cùng người Đường chống lại năng lực. Đại Khâm Nhược Tán trầm giọng nói, bất luận thế cuộc làm sao phức tạp, Đại Khâm Nhược Tán đều là có thể từ cái kia chút rắc rối phức tạp trong tin tức. Lý giải quan trọng nhất, mấu chốt nhất cái kia một bước, không biết các ngươi phát hiện không có. Cuộc chiến tranh này đại thực ưu thế lớn nhất, sức mạnh mạnh mẽ nhất, kỳ thực không phải cái kia chút tinh nhuệ nhất binh mã, mà vừa vặn chính là cái kia chiến tranh Tổng đốc Quay Ba. Đại thực tất cả binh mã, toàn bộ đối với hắn ưng phục cực kỳ, cái này cũng là đại thực tinh thần căn nguyên. Thế nhưng Quay Ba thật giống gặp được đối thủ. Câu nói sau cùng, Đại Khâm Nhược Tán nhìn phía một bên Đô Tùng Mãng Bố Chi. Trong mắt mang theo ẩn ý, không có ai biết cái kia hai cái ông lão là thân phận gì lai lịch. Nhưng là đối với Đại Khâm Nhược Tán tới nói, đây cũng không phải là bọn họ lần thứ nhất gặp phải này chút người. Từ lúc đánh lén Tô Hàn Sơn lãnh đạo Đại Đường viện quân thời gian, song phương cũng đã có tiếp xúc qua, cho tới Đô Tùng Mãng Bố Chi. Này chỉ sợ là hắn lần thứ ba gặp được hai người kia. Đô Tùng Mãng Bố Chi không nói gì, mi tâm nơi sâu xa khó mà nhận ra co quắp hai lần. Trong mắt lóe ra một tia thần sắc thống khổ. Hắn biết Đại Khâm Nhược Tán đang nói cái gì. Ô Tư Tạng cao nguyên Đông Bắc Giác, Tam Giác chỗ hổng cái kia chiến dịch, chính là bởi vì hai người kia, Đô Tùng Mãng Bố Chi đại bại vỡ thua. Tất cả binh mã hầu như tổn thất hầu như không còn. Này cũng trực tiếp dẫn đến Ô Tư Tạng ở toàn bộ Bắc Cảnh hầu như vô binh có thể dùng. Hoàn toàn không có cách nào cùng Đại Đường chống lại. Chỉ có thể ngồi xem bọn họ ở trên cao nguyên không ngừng xâm nhập. Mà tin tức mới nhất, Đô Tùng Mãng Bố Chi thậm chí nghe nói bọn họ trong đó kiến tạo một tòa thật to trường ngựa. Nuôi dưỡng chiến mã, làm kiêu ngạo, cao nguyên chi ưng. Đây là Đô Tùng Mãng Bố Chi cả đời không cách nào xóa đi sỉ nhục. Người kia, giao cho ta tới đối phó. Trong tương lai một khắc đó, đem sẽ không có bất kỳ người trở ngại đến Quay Ba. Rất lâu, Đô Tùng Mãng Bố Chi khôi phục yên tĩnh, rốt cục mở miệng nói, cộc cộc cộc. Vừa lúc đó, đột nhiên một trận tiếng bước chân dồn dập nặng vô cùng từ bên ngoài doanh trướng truyền đến, phá vỡ doanh trướng bên trong yên tĩnh. Rất nhanh, một trận đại thực ngữ ở vang lên bên tai, Ô Tư Tạng đại tướng, Đại Khâm Nhược Tán có ở đây không? Trong thanh âm lộ ra một loại đại thực người đặc hữu tiếng dung. Đi vào, Đại Khâm Nhược Tán hơi thay đổi sắc mặt, lập tức nói, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, một tên bộ lông nồng nặc, mắt ưng mũi sâu đại thực thị vệ hết sức nhanh đi vào. Đại tướng, đại nhân tổng đốc có lệnh, ngày mai giao chiến, hy vọng Ô Tư Tạng có thể xuất binh, toàn lực phối hợp. Đại thực thị vệ đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói, vù, nghe được câu này, Đại Khâm Nhược Tán vẻ mặt chìm xuống, nhất thời đổi sắc mặt, cái này đại thực người nói cái gì? Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, vẫn không nói lời nào Đô Ô Tư Lực đột nhiên chen miệng nói. Đại Khâm Nhược Tán không do dự, lập tức đem này tên đại thực thị vệ ý tứ diễn tả một lần. Một sát na, doanh trướng nội khí phân đột nhiên thay đổi, liền ngay cả hỏa thụ quy tàng trên mặt đều mơ hồ lộ ra một loại thần sắc tức giận. Biết đại thực người sẽ giận lây sang phe mình, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Hơn nữa nghe đại thực người ý tứ, lại còn nghĩ để Ô Tư Tạng đánh trận đầu, làm bia đỡ đạn, mấy tên khốn kiếp này cũng hơi quá đáng. Còn không có chờ Đại Khâm Nhược Tán nói chuyện, doanh trướng bên trong, Đạt Duyên Nhĩ Tùng Nhung không nhịn được chen lời nói. Bất kể là Đại Khâm Nhược Tán, Đô Tùng Mãng Bố Chi, hỏa thụ quy tàng vẫn là Đô Ô Tư Lực. Đối với Đạt Duyên Nhĩ Tùng Nhung trở thế gia tuổi trẻ tuấn kiệt tới nói, đều là cao cao tại thượng nhân vật hàng đầu, là chân chính đại nhân vật. Bất quá cũng chính vì như thế, nghe được đại thực người yêu cầu, mới càng phát không thể nào tiếp thu được. Kha kha kha, đại tướng, cần ta giết chết hắn sao? Một cái quyến điên cuồng, ma tính âm thanh từ bên tai truyền đến. Nhã Giác Long hệ chuẩn tướng Đạt Mã Xích Ma vỗ vỗ ngang hông màu vàng Phật đao. Đột nhiên ha ha cười nói, ánh mắt của hắn như đao giống như kiếm, không ngừng ở đằng kia tên đại thực thị vệ trên người đến về nhìn quét. Thật giống như nhìn một khối trên thớt thịt như thế. Khốn nạn, ngươi muốn làm gì? Lông rậm rạp, mắt ưng mũi sâu đại thực thị vệ cả giận nói. Tuy rằng không hiểu Ô Tư Tạng ngữ, thế nhưng Đạt Mã Xích Ma ánh mắt đã đem trong lòng ý đồ biểu hiện rõ rõ ràng ràng. Đạt Mã Xích Ma, dừng tay, hỏa thụ quy tàng lạnh lùng nói. Đạt Mã Xích Ma sát tính nặng, liền ngay cả hắn đều có chỗ tai nghe, nhưng bây giờ không phải là lục đục thời điểm. Kha kha, nếu đại tướng quân cũng đã lên tiếng, vậy thì miễn cưỡng buông tha cái này không biết sống chết ra hỏa. Đạt Mã Xích Ma tà cười tà nói, hỏa thụ quy tàng cùng Nhã Giác Long hệ đại tướng quân Nang Nhật Tụng Thiên lẫn nhau có không tầm thường giao tình. Hơn nữa hỏa thụ quy tàng đối với Ô Tư Tạng trung tâm, ở toàn bộ cao nguyên mọi người đều biết, Đạt Mã Xích Ma tuy rằng sát tính rất nặng, nhưng là đối với vị này trung thành đại tướng quân, cũng cực kỳ kính nể cùng tôn trọng. Đại Khâm Nhược Tán rất nhanh phất phất tay, để tên kia đại thực thị vệ lùi ra, mà doanh trướng bên trong, nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Đại Khâm Nhược Tán trên người. Đại thực người đối với Ô Tư Tạng là có câu oán hận. Điểm này từ tối hôm nay hội nghị là có thể nhìn ra. Tuy rằng song phương ngôn ngữ không thông, thế nhưng hôm nay đại chiến, song phương tổn thất lớn như vậy. Đến buổi tối theo lệ hội nghị thời điểm, đại thực người lại không có mời Ô Tư Tạng người cùng Tây Đột Quyết người. Hơn nữa đại thực người phái ra này tên thị vệ thuật lại mệnh lệnh, cũng đủ để chứng minh điểm này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,